Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Hân, muốn bị loại cũng không cho bị loại, có thể tự giải thoát không? Phạm Hân cạn lời nói. Tân Án quay đầu lại. Tiểu Tưởng, tước vũ khí. Được rồi, Tưởng Trần chạy tới, đoạt lấy S, U, N, G trên tay Phạm Hân. Cô có phải cố ý trả thù tôi? Phạm Hân lúc này thật sự khóc không ra nước mắt. Đừng nói vậy mà, đây là chiến trường nào có ân oán cá nhân. Lưu Nguyên Nguyên cười nói, đi theo chúng tôi đi, đồng đội ở đâu? Phạm Hân nghĩ thầm, dù không bị loại, cũng phải đi theo gây khó dễ cho đối thủ. Thế là khi đội một xuất phát đi tìm đối thủ còn lại, Phạm Hân cố ý đi chậm gì gì phía sau, định làm chậm tiến độ của họ. Có thể đi nhanh lên được không? Tưởng Trần nhìn Phạm Hân bước nhỏ từng bước phía sau, cạn lời nói. Mệt lắm được không? Phạm Hân nói, bước chân cũng không nhanh hơn. Tần Án liếc nhìn Phạm Hân giả vờ giả vịt, kể cô ta ở phía sau thì cứ ở đó đi, đừng chậm trễ việc. Nói xong, liền tăng tốc đi về phía trước. Những người khác cũng bám sát. Phạm Hân còn đang nghĩ, chắc họ chỉ dọa mình thôi, sẽ quay lại, vẫn chậm gì gì đi. Nhưng dần dần, phía trước đã không còn bóng dáng đội một. Cô đơn nhìn khu rừng yên tĩnh, đột nhiên cảm thấy gió lạnh căm căm. Sao các người thật sự không đợi tôi? Phạm Hân hét lên một tiếng, chạy về phía trước, cuối cùng cũng đuổi kịp 5 người. Các người quá đáng thật, thật sự không đợi tôi. Tưởng Ngần vô tình nói. Chỉ là tù binh, chẳng lẽ chúng tôi phải coi như công chúa? Phạm Hân không nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau. Đi một lúc, Tân Án dừng lại, quay đầu nói với Phạm Hân. Kêu cứu đi, Phạm Hân, kêu cứu mạng đó, biết không? Tưởng Trần nói, vị trí của họ hiện tại chắc không xa đội 2, thả mồi ra chắc sẽ có người mắc câu. Bọn họ ngốc sao, thế này nhìn là biết bị ép buộc. Phạm Hân trợn trắng mắt, không quan trọng. Cứ kêu là được, dụ họ đến đây là không thể, họ chỉ muốn khiến họ lộ sơ hở thôi. Tân Án C, T, H, T, L, Ân, nhẹ nhàng buộc vào cổ chân Phạm Hân. Phạm Hân nghiến răng nghiến lợi, có phải cô có thù với cổ chân tôi không? Lần trước bị Tân Án túm đã có bóng ma tâm lý, lần này cư nhiên trực tiếp trói lại. Kêu cho tốt nha, Tân Án xác nhận đã buộc chặt, liền cùng đồng đội tản ra. Phạm Hân tuy không muốn... Nhưng cũng không chạy thoát, đành phải kêu hai tiếng cho có lệ. Rất nhanh liền có động tĩnh, Tân Án trên cây đã thấy được cái đầu không biết che giấu của Lâm Như Hàm, đoán chừng hai người còn lại cũng ở gần đó. Các người đừng tới, họ ở gần đây. Phạm Hân cũng thấy Lâm Như Hàm, sốt ruột kêu. Lâm Như Hàm đang cuống cuồng định chạy về, liền bị B, A, N trúng. OOOCP của tôi. B, rồi, án thì sao lại nhẫn tâm vậy? Các bạn ơi, án tỷ tự tay loại Như Hàm, tôi lại thấy ngọt rồi. Dù sao cũng chỉ còn hai người, năm người dứt khoát vào rừng tìm, rất nhanh tìm thấy hai tân binh đang trốn sau thân cây và tảng đá, Tưởng Trần cũng hy sinh. Vậy là kết thúc rồi. Tân Án đi đến trước mặt Phạm Hân, B, A, N chúng cô. Lần này đội một kết thúc thi đấu với sự phối hợp hoàn hảo, nghe nói Tần Toàn nằm sau tảng đá suýt ngủ quên. Cuối cùng mới bị huấn luyện viên đưa xuống. Hách Quân và Hoắc Kiến cùng bước ra. Cuộc diễn tập này tuy đơn giản, nhưng nhìn chung không tệ. Ít nhất mọi người không coi thường vì là mô phỏng. Điểm này phải khen ngợi các người. Hoắc Kiến nói xong, đổi giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đội 2, các người chia làm hai đội là sai lầm. Các người dựa vào đâu mà tự tin có thể bao vây họ. Hơn nữa tốc độ của các người không nhanh. Một khi bị tiêu diệt từng phần, sẽ toàn quân bị diệt, ngay cả người ẩn nấp cũng không nghĩ tới sao. Hoắc Kiến nói, các thành viên đội 2 cúi đầu, là họ quá khinh địch. Cách chương.